Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, theo giúp ta đến Hừng Đông. Ngọc Nhi mang theo rổ đi đến trong viện, tức giận không thôi đem rổ để ở trên bàn đá. Lúc này Hoa Nhu cầm trong tay mấy tờ giấy, theo chủ sảnh xuất ra, cúi đầu vừa nhìn vừa vội vàng đi ra ngoài. Hoa Nhu, Ngọc Nhi nhìn thấy nàng lập tức đón nhận đi. Ta cho ngươi giảng ta muốn bị này toái miệng cấp Ngọc Nhi. Hoa Nhu nâng tay đánh gãy. Có cái gì chờ ta trở lại lại nói. Ta hiện tại muốn đi cơ chủ nơi đó. Nhường hắn xem ta ăn bày hợp không hợp lý. Hoa Nhu nắm bắt trong tay trang giấy bước nhanh rời. Đi, toàn bộ trong quá trình đều không dương mắt xem qua Ngọc Nhi liếc mắt một cái. Ngọc Nhi sững sờ ở tại chỗ. Xem Hoa Nhu đi ra ngoài sau, vành mắt bỗng chốc liền đỏ, hơi có chút ủy khuất ngồi ở bàn đá tiền, than thở oán giận nói, không phải là thiết quân thôi, sớm xem trễ xem có cái gì quan hệ, các nàng đang nói ta nói bậy à, nàng ủy khuất, khả Hoa Nhu căn bản không biết, luôn luôn tại tưởng thiết quân chuyện này Hoa Nhu, cả đầu đều là về thiết quân tư tưởng, nàng vội vội vàng vàng đi đến cơ quan phòng. Đem chính mình liệt kế hoạch đưa cho Đường Hạ Chi xem. Cũng kỹ càng miêu tả chính mình tư tưởng sau. Liền dương mắt nhìn Đường Hạ Chi. Cơ chủ cảm thấy như thế nào? Không sai. Đường Hạ Chi buông trong tay nhất sấp trang giấy. Ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ đem sở hữu đường môn đệ tử đều biến thành thiết quân nhất viên. Kết quả ngươi thông minh bắt đến đường môn lớn nhất ưu thế, chưa nói tới cái gì thông minh. Chính là ở đường môn mấy ngày này, ta có khả năng nhìn đến nghe được, chính là chúng ta thiện tập kích bất ngờ, 60 người. 10 cái tiểu đội, mỗi đội 6 người, hộ vệ hợp tác hiệp đồng hợp tác, ngươi là nghĩ như thế nào xuất ra? Mộ Quân Ngô cho ngươi chi chiêu? Hoa Nhu lắc đầu nói, ta không nghĩ ỷ lại hắn, vì sao? Đường Hạ Chi trừng mắt nhìn, hắn như vậy trí tuệ, định có thể giúp ngươi đại ân. Hắn đích xác sẽ giúp ta, nhưng ta là đường môn môn chủ, nếu ta chính mình không thể trưởng thành đứng lên tổng yếu ỷ lại người khác. Làm sao có thể bị đường môn nhân tán thành đâu? Huống chi, này chung quy là của ta sự, Đường Hạ Chi mắt có khen ngợi sắc cười nói. Đáng quý, như vậy cơ chủ, ta này an bày có thể chứ? Có không có gì không ổn chỗ? Môn chủ ngươi nghĩ đến thực chu toàn, Đường Hạ Chi đang nói. Sảnh ngoại có một ít ồn ào thanh, Đường Hạ Chi không hờn giận đi tới cửa, nói nhao nhao cái gì? Sư phụ, một gã đệ tử chạy vội tới trước cửa, bên ngoài truyền phượng chủ đã chết, vẫn là bị Ngọc Nhi tự tay cắt yết hầu, Đường Hạ Chi sửng sốt. Lập tức quay đầu, lúc này Hoa Nhu đã đi đến Đường Hạ Chi phía trước. Đây là thật vậy chăng? Ngọc Nhi thật sự giết phượng chủ, đối mặt Đường Hạ Chi kinh ngạc biểu cảm, Hoa Nhu dừng một chút, phượng chủ đích xác chết vào Ngọc Nhi tay, bất quá nàng là mạnh chi tường nhân, hơn nữa bởi vì nàng bán đứng, ta, Ngọc Nhi còn có đường môn đệ tử suýt nữa từ trong tay mạnh chi tường, đây là có chuyện gì? Hoa Nhu thở dài một hơi, việc này, mỗ không nhường nói. Ta quay đầu lại cho cơ chủ giải thích đi. Ta đi về trước nhìn xem Ngọc Nhi. Ngọc Nhi ngồi ở bàn đá tiền, cúi đầu lau một phen nước mắt, lại ngẩng đầu khi thấy được trước mặt Đường Tịch, vẻ mặt mất tự nhiên nói. Ngươi tới làm gì? Ngươi không sao chứ? Ngọc Nhi quay đầu nhìn về phía nơi khác. Không cần phải ngươi giả mù sa mưa, Đường Tịch kéo dài qua một bước. Đứng ở Ngọc Nhi trong tầm mắt, ngươi là hồ đồ sao? Vì sao muốn nói cho đại gia ngươi giết phượng chủ? Có cái gì không thể nói? Ta lại không sai. Ngọc Nhi nhìn chằm chằm Đường Tịch. Chẳng lẽ nàng không nên tử sao? Nàng đáng chết. Nhưng ngươi cùng Hoa Nhu tốt. Nàng vừa mới trở thành môn chủ. Này không phục nhân. Những gia nghiệp phòng đó phượng chỉ phòng chủ thân tín nhóm. Đều muốn công kích nàng gây sự với nàng. Ngươi hiện tại nói ra các nàng hội công đánh ngươi. Ta không cần, ngươi để ý, bằng không ngươi vì sao rơi lệ. Ta để ý không phải bọn họ ngôn ngữ. Ta để ý là, Ngọc Nhi nói một nửa như là bị ngạnh ở bình thường. mà Đường Tịch xem nàng nhẹ giọng tiếp nói đi qua. Hoa Nhu đối với ngươi thân thiết sao? Ngọc Nhi nhéo xoay miệng, không ra tiếng phản bác. Đường Tịch hừ lạnh một tiếng, đừng choáng váng, ở Hoa Nhu trong mắt, ngươi không có Mộ Quân Ngô trọng yếu, càng không có Đường Môn, không, càng không có nàng Lý Tưởng trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm, Hoa Nhu vội vàng trở về đi, nhưng mà cách viện môn ước chừng 5 thước chỗ, Mộ Quân Ngô đột nhiên vọt tới nàng trước mặt, cầm nàng cánh tay, ta có việc tìm ngươi, đi theo ta, đợi chút Quân Ngô, ta mau chân đến xem Ngọc Nhi, không thời gian. Mộ Quân Ngô vẻ mặt vội vàng nôn nóng, túm Hoa Nhu muốn đi. Hoa Nhu kinh ngạc không hiểu, cái gì không thời gian? Mộ Quân Ngô nhìn nhìn độc phòng sân, nơi này không phải nói chuyện nhi, ngươi trước theo ta đi, hắn nói chạy túm Hoa Nhu bước đi. Hoa Nhu chú ý tới Mộ Quân Ngô vẻ mặt thực không tầm thường. Tự nhiên cùng hắn đi, bọn họ đi rồi không bao lâu, Ngọc Nhi đi ra độc phòng sân, nàng trong mắt có lệ, Đường Tịch đi đến nàng phía sau, thấy được, trong mắt ngươi chỉ có nàng một người, nhưng trong mắt nàng, nhân nhiều là Mani. Ngọc Nhi xoay người hồi viện, Đường Tịch xoay người đi theo, nhưng viện môn, phanh, một tiếng đóng lại, Đường Tịch cắn chặt răng. Nhìn chằm chằm viện môn nhẹ giọng nói, ta nói cái gì ngươi đều nghe không vào, nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi, ngươi vì chính mình tính toán, tổng không thể đời này chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại đi. Trong viện một mảnh yên tĩnh, Đường Tịch hít sâu một hơi, chẳng lẽ ngươi cam tâm mà đi, viện môn chi nha, một tiếng mở ra. Ngọc Nhi trong mắt hàm chứa lệ trừng mắt hắn. Nói thẳng đi, ngươi đến cùng tới tìm ta làm cái gì? Đường Tịch nhíu mày sau cười. Ngươi thực hiểu biết ta, cũng vậy, Ngọc Nhi cắn răng nói. Hoa Nhu nhìn nhìn bốn phía lâm, dừng lại cước bộ, chúng ta đã ra đường môn. Nơi này tả hữu không người ngươi có thể nói với ta, Mộ Quân Ngô chậm rãi xoay người. Hắn trước nhìn nhìn cùng Hoa Nhu tướng khiên thủ, lại nhìn hướng Hoa Nhu. Sáng mai mặt trời mọc tiền. Ta sẽ rời đi, phải đi xử lý một sự tình, chuyện gì à? Muốn đi đâu? Mộ Quân Ngô cắn môi không nói. Hiện tại, đều còn không có thể nói với ta sao? Mộ Quân Ngô cúi đầu. Thực xin lỗi, Quân Ngô. Ta muốn nghe là thực xin lỗi, sao? Người ta đã là vợ chồng. Sinh tử gắn bó, vinh nhục cùng, còn có cái gì không thể nói với ta? Ngươi đừng hỏi, vì sao? Ta nhưng là thê tử của ngươi. Bởi vì ngươi ta đầu vai gánh vác bất đồng trách nhiệm. Hoa Nhu sửng sốt, ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi khẳng buông đường môn, chịu theo ta cùng nhau đi. Ta lập tức nói cho ngươi sở hữu hết thảy. Ngươi khẳng sao? Hoa Nhu cả người đều mộng. Mộ Quân Ngô có chút nghẹn ngào. Ta biết ngươi sẽ không. Nơi này có ngươi hứa hẹn, có ngươi giấc mộng, cũng có ngươi chuyện nên làm. Cho nên, thân thể hắn không tự chủ được lay động đứng lên. Thỉnh không nên hỏi ta vì sao, liền theo giúp ta đến Hừng Đông được không? Hoa Nhu nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô đã phiếm hồng vành mắt. Ẩn ẩn bất an, ngươi, không trở lại sao? Nếu ta sống, liền nhất định trở về, nếu còn sống. Trong chốc lát Hoa Nhu liền cảm nhận được Mộ Quân Ngô sở gánh vác trọng áp. Nàng nghĩ tới bọn họ gặp nhau khi kia đuổi giết người. Không khỏi nước mắt trào ra. Hảo, ta cùng ngươi, Mộ Quân Ngô đem Hoa Nhu ôm vào trong lòng. Cắt gao ôm nàng, mà Hoa Nhu trong mắt là lo sợ mất đi e ngại sắc. Hết chương.